Thần vương lệnh, chương 237, 237, tàn nhẫn hơn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cả đội quân cũng dần dần tới được bờ sông. Toàn bộ bến tàu tư nhân đã bị phong tỏa chặt chẽ. Nhìn xung quanh, đám đông đen nghịt gần như không nhìn thấy điểm cuối. Không ai nói gì, bầu không khí uy nghiêm và trang trọng. Tần Thiên không khỏi kinh ngạc. Lúc này mới hiểu rằng 3.000 tráng sĩ mà Hồ Bân nói không phải là nói dối. Một phần ông ta mang theo từ nhà họ An chỉ có vài trăm người. Còn đội quân lớn đã xếp hàng trước ở dọc bờ sông. Thấy đoàn xe đến gần, họ chia thành hai hàng. Vẻ mặt Vương Ninh Thông nghiêm trọng, lớn tiếng nói, cung nghênh tiên sinh. Ngay lập tức, hàng ngàn người cúi đầu và hét lớn, cung nghênh tiên sinh. Xe dừng lại, Hồ Bân đích thân mở cửa, mời Tần Thiên xuống xe. Ở bờ sông, một chiếc thuyền đã sẵn sàng. Ám Thiên Vương Truy Phong đứng cầm đao, im lặng không nói gì. Thế giới đang lạnh giá. Tới rồi à? Nhìn thấy Tần Thiên tới gần, anh ta mấp máy môi, hờ hững nói. Tần Thiên gật đầu, tới rồi, đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mí mắt Truy Phong giật giật, lạnh lùng nói, nếu vậy thì lên thuyền thôi. Được. Tần Thiên nhảy lên thuyền, Truy Phong hét lớn, xuất bến. Khi con thuyền lớn dần rời bờ, Hồ Bân và Ninh Thông đã hét lên, tiên sinh thần uy, nhất định có thể săn bằng Bắc Giang, đưa lão gia tử trở về an toàn. Chúng tôi sẽ đợi ở đây. Hàng ngàn người cùng đồng thanh, tiên sinh thần uy, săn bằng Bắc Giang, chúng tôi sẽ ở đây đợi tiên sinh. Tần Thiên có chút cảm động, hắn cảm thấy hốc mắt của mình có chút ươn ướt. Chết tiệt, có đến mức phải xến sẩm như vậy không? Hắn cố ý tự chế giễu cười nói, theo chủ nghĩa hình thức như vậy, giống như tráng sĩ một đi không trở về, thật là buồn cười. Thấy Truy Phong không nói gì, hắn bắt chuyện, cậu muốn cùng tôi đến Bắc Giang sao? Không phải Ngọc Linh Lung đã nói, tất cả con cái nhà họ An gia không được đặt chân lên lãnh thổ Bắc Giang sao? Huống chi, cậu còn là Ám Thiên Vương nắm đại quyền trong tay. Truy Phong trầm giọng nói, tôi đưa anh đến bờ bên kia, sẽ đợi ở trên thuyền, không đặt chân đến lãnh thổ Bắc Giang. Sau đó, anh ta im lặng một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Thiên, nói tiếp, lần này đi thật sự không dễ dàng trở về. Đây là tài liệu về Bắc Giang, anh tự xem đi. Nói rồi, anh ta đưa cho Tần Thiên một chồng tài liệu rất dày. Dường như cảm thấy quá tàn nhẫn nên quay người đi. Sau khi xem xong, Tần Thiên không khỏi há hốc miệng. Thực lực của Bắc Giang Vương Lưu Triệt vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Theo ghi chép, Lưu Triệt vốn là một hộ vệ tầm thường bên cạnh Bắc Giang Vương đời trước trước nữa. Bắc Giang Vương đó đã bị Bắc Giang đời trước lập kế sát hại và lên thay thế. Dưới sự áp bức, nhiều tướng lĩnh của Bắc Giang Vương đời trước trước nữa đã từ bỏ việc trả thù và lựa chọn đi theo kẻ phản bội. Chỉ có Lưu Triệt, dù chỉ là một hộ vệ tầm thường bên cạnh Bắc Giang Vương đời trước trước đó, nhưng ông ta đã thề sẽ trả thù cho chủ tử của mình. Nếm mật nằm gai, cuối cùng bằng sự nghị lực và khó khăn mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, ông ta đã giết được kẻ phản bội, báo thù cho Bắc Giang Vương đời trước trước nữa. Đồng thời, Lưu Triệt cũng vì vậy mà trở thành tân vương của Bắc Giang. Thống nhất Bắc Giang hơn 20 năm. Cho đến hiện tại, dưới sự lãnh đạo của ông ta, Bắc Giang có binh hùng tướng mạnh, thâm căn cố đế, không hề yếu hơn Nam Giang. Suốt khoảng thời gian đó, trong nhiều cuộc xung đột với Nam Giang ở các quy mô lớn nhỏ khác nhau, Bắc Giang chưa bao giờ yếu thế hơn. Trong tài liệu không có mô tả chi tiết về việc Lưu Triệt đã nếm mật nằm gai như thế nào để báo thù cho Bắc Giang Vương đời trước trước nữa. Nhưng thông qua những chuyện này, cũng đủ biết rằng Lưu Triệt này tuyệt đối không đơn giản. Ông ta có tinh thần chịu nhục và chiến lược kiểm soát đại cục. Cái gọi là biết có biết duỗi, là một nhân vật kiêu hùng thực sự. Sau đó, cấp dưới của ông ta, lực lượng quan trọng nhất hiện nay, bao gồm nhiều tầng tạo thành. Tầng đầu tiên là 18 vị hung tướng. Trên tài liệu giới thiệu chi tiết về 18 vị hung tướng này, Sau khi đọc xong, Tần Thiên cảm thấy 18 vị hung tướng này tuyệt đối không yếu hơn Tứ Thiên Vương dưới trướng An Quốc. Sau đó, dưới 18 người này có 36 thiên cương trung thành, dưới 36 thiên cương này có 72 địa sát máu lạnh. Sau 72 địa sát này là 108 tử sĩ. Chết tiệt, chỉ những người này thôi đã đủ hả hê rồi. Chưa kể, họ chỉ là nòng cốt. Mỗi cấp dưới còn chỉ dẫn dắt chục đến hàng trăm đàn em. Không hổ là Bắc Giang Vương. Loại tồn tại này, ngay cả Tần Thiên gặp cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Khóe miệng Truy Phong giật giật. Nói, tòa Sung Tiêu là vật tổ tinh thần của phe Bắc Giang Vương Lưu Triệt. Tất cả các sự kiện lớn của họ, những nhân sự quan trọng sẽ được tập hợp để biểu quyết cuối cùng ở tòa Sung Tiêu. Bây giờ, Ngọc Linh Lung hẹn anh tới đó gặp mặt, người cũng biết là nguy hiểm cỡ nào rồi. Theo tôi được biết, cho đến nay, chưa có người ngoài nào có thể bước vào đó một bước. Cho nên, không ngoài dự liệu, thuộc hạ của Lưu Triệt, có 18 hung tướng, 36 thiên cương, 72 địa sát, 108 tử sĩ, thậm chí còn có vô số sát thủ liều lĩnh. Họ sẽ ngăn cản anh ở dọc đường. Đừng nói cứu người, anh cảm thấy mình có thể sống sót cho đến khi tới tòa Sung Tiêu không? Tần Thiên cười khổ nói. Chuyện đã đến nước này, tôi còn có lựa chọn khác sao? Có thể đi đến đâu? Tính đến đó, Truy Phong nghiến răng, thành thật mà nói. Đối mặt với đối thủ như vậy, dù là ai cũng không thể bình tĩnh được. Huống hồ, Tần Thiên lại đơn thương độc mã. Một mình chiến đấu ở địa bàn của đối thủ. Đây căn bản không phải là một trận chiến, rõ ràng là tàn sát một phía. Chúc anh may mắn, Truy Phong do dự hồi lâu, chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Cảm ơn, Tần Thiên cười đáp lại. Sau đó, cả hai đều không nói gì nữa. Chiếc thuyền vượt sóng, băng qua sông và tiến nhanh sang bờ đối diện. Con sông hàng ngàn mét qua nhìn có vẻ như xa vời, nhưng chiếc thuyền đã chạy hết tốc lực. Chẳng mấy chốc, khung cảnh phía bên kia đã hiện ra trước mắt. Anh Phong, không ổn rồi. Có người chặn ở bến tàu đối diện. Một đàn em sợ hãi nói. Không có cậu ta báo cáo. Tần Thiên và Truy Phong cũng đã nhìn thấy. Trên bãi đá đối diện, có mỗi nhóm 10 người. Tổng cộng 20 nhóm. Tức là có 200 người. Tất cả họ đều cầm vũ khí có độ dài khác nhau. Ánh mắt lạnh lùng và đằng đằng sát khí. Truy Phong cười khổ nói. Xem ra đây là người dưới trướng của 108 tử sĩ rồi. Luôn là bọn họ xung phong ra trận. Anh phải chú ý đến những người có bông hoa nhỏ màu đỏ trên ngực. Họ là những tử sĩ thực sự. Những người còn lại chỉ là đàn em. Dễ dàng đối phó hơn. Tần Thiên nhìn thoáng qua. Phát hiện tổng cộng có 20 nhóm người. Trên ngực mỗi người đứng đầu đều có một bông hoa nhỏ màu đỏ. 20 bông hoa nhỏ màu đỏ, 20 tử sĩ, đeo bông hoa nhỏ màu đỏ, giả làm học sinh ngoan sao? Hắn không nhịn được cười, trên mặt Truy Phong không nụ cười, trầm giọng nói, đợi anh biết được sự tàn nhẫn của họ sẽ biết chuyện này không buồn cười chút nào. Anh đã sẵn sàng chưa? Nụ cười của Tần Thiên trở nên lạnh lùng, hắn chậm rãi nói, cách tốt nhất để đối phó với những kẻ tàn nhẫn. Chính là để cho họ biết rằng bản thân còn tàn nhẫn hơn họ. Cách chương.